Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 243, tin tử, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương đêm xuống. Cực băng Chi Uyên càng trở nên lạnh lẽo hơn. Trong vực sâu không lối thoát này, chẳng thể dùng sự lên xuống của mặt trời hay mặt trăng để phân biệt ngày đêm. Tuy nhiên, những bông hoa xanh phát sáng ở đây lại có quy luật kỳ lạ. Nở rộ trong nửa ngày, khép lại trong nửa đêm. Vì thế, người ta dựa vào vòng tuần hoàn của hoa để xác định thời gian. Tính từ lúc Dương Trâm Tinh tiếp tục trèo lên, đã trôi qua 10 ngày đêm, mà Hậu Bất Giang lặng lẽ nhìn bóng dáng đang chậm rãi leo lên trên vách băng. Nữ tử vốn cao gầy, nhưng giờ đây chiếc hồ hoa cừu trên người nàng đã bị phủ đầy băng tuyết, nặng nề đè lên cơ thể. Vậy mà nàng vẫn kiên trì tiến về phía trước, chưa từng dừng lại dù chỉ một khắc, như một con ốc sên oằn mình trên ngọn núi khổng lồ. Chậm chạp, đơn độc, Bất Giang khẽ thở dài, lẩm bẩm, thật đúng là một kẻ ngốc. Nàng giơ tay, tụ một chút ma nguyên ở đầu ngón tay rồi bắn về phía Dương Trâm Tinh. Lực ma nguyên ấy khiến lớp băng tuyết tích tụ trên hồ cừu bị thổi bay đi một nửa. Dương Trâm Tinh khựng lại, bám vào vách băng, quay đầu nhìn Bất Giang giữa không trung, nở một nụ cười, đa tạ, ngươi và ta là người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Bất Giang liếc quanh, ánh sáng từ những bông hoa xanh lan tỏa, sáng rực như ánh lửa lập lòe. Nàng nói, trời đã tối rồi. Ngươi đã leo cả ngày, nghỉ ngơi đi. Dương Trâm Tinh chống cây vô ưu trưởng, ngẩng đầu nhìn lên trên, vực sâu vẫn không khác gì 10 ngày trước. Nàng đã trèo lâu như vậy, nhưng dường như chỉ nhích được một chút. Cảm giác thật sự đáng chán nản, lửa từ chiếc giỏ thiên hỏa cháy bùng lên giữa vực sâu lạnh lẽo. Ánh lửa nhảy múa như xua tan đi phần nào giá rét ban đêm. Dương Trâm Tinh tựa vào vách băng, ngồi xuống, nàng giơ hai tay ra trước ngọn lửa để làm ấm những ngón tay cứng đờ vì lạnh. Bất Giang nhìn nàng, chính xác hơn là nhìn chiếc giỏ thiên hỏa trước mặt nàng. Nàng nhướng mày, chiếc giỏ lửa này cũng thật kỳ lạ, đã 10 ngày mà ngọn lửa chẳng giảm chút nào. Trong giỏ thiên hỏa có 3 hạt hỏa tinh, có thể cháy suốt 3 năm. Nếu dùng tiết kiệm như ta, có khi còn dùng được mấy chục năm. Dương Trâm Tinh vừa xoa bụng lạnh cóng của Di Di, vừa đáp, mới 10 ngày, có đáng là gì? Giọng nàng có chút kiêu ngạo hiếm thấy. Bất Giang nheo mắt, nhìn nàng chăm chú, hỏa tinh khó luyện thành. Sư huynh của ngươi thật hào phóng. Ban ngày Dương Trâm Tinh leo núi, ban đêm dừng lại nghỉ. Những lúc nghỉ, Bất Giang thường hỏi nàng về những chuyện đã qua. Nàng ít nhắc đến cuộc sống ở Nhạc Thành vì không nhớ rõ nhiều, mà chủ yếu kể về những ngày ở Cô Phùng Sơn. Nhớ đến Điền Phương Phương, nàng không nhịn được cười. Năm đó còn chê Điền Phương Phương nhỏ mọn, chỉ tặng một chiếc hỏa tiễn chẳng mấy tác dụng. Vậy mà giờ đây, chiếc hỏa tiễn lại cứu mạng nàng. Nếu không có giỏ thiên hỏa, chỉ dựa vào chiếc hồ hoa cừu của Mộng Doanh, nàng em đã hóa thành một bức tượng băng trong động này rồi. Ta thấy ngươi ở Thái Viêm Phái có quan hệ rất tốt. Bất Giang nhìn nàng, hồ hoa cừu, thiên hỏa lan, cả tị thân phù nữa, ở ma giới đều là những thứ hiếm có. Xem ra ngươi tính tình dễ mến, được lòng người khác, điểm này thì ngươi giống ta, chứ không lạnh nhạt như cha ngươi. Dương Trâm Tinh khựng lại, khẽ nói, là họ rất tốt, bình thường rất quan tâm đến ta. Đúng là rất tốt, đồng môn sẵn sàng lấy mạng mình để bảo vệ. Ở ma giới không có nhiều người như vậy. Bất Giang liếc nhìn dây buộc tóc trên cổ tay nàng, ý tứ rõ ràng. Dương Trâm Tinh cúi đầu nhìn sợi dây. Chu Nhan, sau khi mất đi chú thuật độn thoát, nó chỉ là một sợi dây buộc tóc bình thường, không còn vẻ rực rỡ ban đầu, giờ đây trở nên u tối, như một cành bướm khô lặng lẽ đậu trên cổ tay nàng. Nàng nhớ đến Cố Bạch Anh, thần sắc trở nên trầm lặng. Hắn đã dồn toàn lực đưa nàng rời đi, một mình đối mặt với sự phẫn nộ và chỉ trích của cả tu chân giới. Với tính cách kiêu ngạo và bướng bỉnh ấy, hắn tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước các trưởng lão trong môn phái. Những kẻ đó thủ đoạn tàn nhẫn, thật không biết sẽ xử trí hắn ra sao. Suy cho cùng, chính nàng đã liên lụy hắn. Dường như nhận ra sự lo lắng của nàng, Bất Giang chuyển chủ đề. Nhưng ngươi vẫn định tiếp tục leo lên sao? Với tốc độ của ngươi, e phải leo 10 hay 20 năm nữa mới đến nơi. Thế cũng tốt. Dương Châm Tinh nhìn ngọn lửa, nhẹ giọng nói, dù sao thiên hỏa lan có thể cháy vài chục năm. Ta là ma tộc, thọ mệnh dài, chẳng lẽ vài chục năm sau vẫn ở nguyên đây? Ta thực sự muốn khích lệ ngươi. Bất Giang khẽ xòe tay, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một chiếc lược ngọc nhỏ xinh. Nàng cầm lược, chậm rãi chải mái tóc đen dài óng ả của mình. Tiếng động loạt soạt khe khẽ phát ra từ những sợi xích đang trói buộc tay chân nàng. Nhưng Bất Giang chẳng buồn để ý, chỉ chăm chú mái tóc. Giọng nói nhàn nhạt, ngươi cũng cảm nhận được rồi đấy, càng lên cao càng lạnh, đến khi ngươi trèo thêm chút nữa, lửa trong thiên hỏa lan sẽ cháy nhanh hơn, dù có hỏa tinh cũng không ngăn nổi tốc độ cơ thể ngươi bị đóng băng. Dương Châm Tinh, ngươi cần suy nghĩ cho kỹ. Giọng nàng trở nên nghiêm trọng hơn một chút. Nếu dừng lại, ta có thể truyền cho ngươi một ít ma nguyên. Như vậy, ngươi còn có thể cầm cự thêm được một thời gian. Dưới ánh lửa, cơ thể nhỏ bé của Di Di dần trở nên mềm mại hơn. Ngân Lang Sư mệt mỏi hé mắt, lười biếng em nhẹ tay Dương Châm Tinh, rồi lại nhắm nghiền mắt. Tiếp tục chìm vào giấc ngủ, ở lại cực băng chi uyên càng lâu, thời gian Di Di tỉnh dậy càng ít đi, có những ngày nó chỉ mở mắt chưa đầy nửa canh giờ rồi lại ngủ say. Dương Châm Tinh nhẹ nhàng xoa đầu nó, khẽ nói, người cũng chẳng còn nhiều ma nguyên nữa, đúng không? Bất Giang ngẩn người, bị quỷ yệt sinh nhốt ở đây, ma nguyên mỗi ngày đều hao tổn, nếu người truyền thêm cho ta. Vậy người làm thế nào? Dẫu sao giờ đây vẫn còn người để nói chuyện. Nếu người cũng chìm vào giấc ngủ, leo ngọn núi băng cao như thế này thật quá cô độc. Dương Châm Tinh mỉm cười. Ta đã mất hết nguyên lực. Người cũng không khá hơn là bao. Không cần phải gắng sức. Ta không phải kẻ ngông cuồng không biết trời cao đất dày. Chỉ là không muốn ngồi chờ chết mà thôi. Thử còn hơn không thử. Nếu thật sự đến bước không còn cách nào, ngươi hãy giúp ta, còn bây giờ chưa đến lúc từ bỏ. Nàng nói, không gian trong băng uyên chìm vào yên lặng, chỉ còn ánh lửa nhảy múa trên thiên hỏa lan. Bóng lửa dao động, để lại những vệt sáng lay động trên băng tường lạnh giá. Bất Giang im lặng, chỉ chăm chú nhìn Dương Châm Tinh, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, nàng khẽ cười. Xem ra, người Dương gia đã nuôi dạy ngươi rất tốt. Ngươi đúng là dễ mến. Những bông hoa xanh trong cực băng chi uyên nở rộ suốt đêm. Ánh sáng lấp lánh dần nhạt đi khi trời rạng sáng. Cánh hoa khép lại, những bông hoa rực rỡ trở về dáng vẻ ê ấp. Như đang chìm vào giấc ngủ. Mỹ nhân trong bộ hồng bào khẽ động hàng mi. Từ từ mở mắt, nàng ngáp nhẹ. Triệu hồi chiếc lược ngọc từ lòng bàn tay, vừa chải tóc vừa nhìn về phía nữ tử đang tựa vào vách băng. Lười biếng nói, hôm nay ngươi dậy muộn đấy, hay là tối qua nghĩ kỹ rồi, thấy ta nói có lý, định đổi ý chăng? Dương Châm Tinh cúi đầu, lặng lẽ ngồi đó, không đáp lại lời nàng, chờ một lúc vẫn không nghe tiếng trả lời. Bất Giang không nhịn được liếc qua thêm lần nữa, hỏi. Ngươi không phải vẫn đang ngủ đấy chứ? Cách chương.